Chúa Tể Chi Vương, chương 943, Hắc Ma Thánh Chủ, góc truyện audio.com, Triệu Phong, Hắc Ma Thánh Chủ lập tức nổi giận gào thét hóa thành một đoàn hắc diễm bạo liệt trực tiếp xông ra cổ đạo. Những thành viên khác đi theo Hắc Ma Thánh Chủ, sau một hồi ngây người, lập tức đuổi theo. Ha ha, không hổ là Triệu Phong, Bách Luyện Thánh Chủ cất tiếng cười to. Hắn không có cách nào đối phó với Triệu Phong, bây giờ thấy ngay cả Hắc Ma Thánh Chủ cũng bị Triệu Phong trêu đùa, trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Hắc Ma Thánh Chủ chính là huyền quang cảnh sơ thành mạnh nhất của Cửu U Cung, tiên tư tung hoành, nghe nói đã có đủ vốn liếng để trùng kích huyền quang cảnh tiểu thành. Mà Tam Sinh Ác Quỷ Hoa, vốn là của Triệu Phong, không có liên quan gì đến hắn. Bây giờ tiểu đội của Thập Tam Hoàng Tử bị Triệu Phong thu hút đi, hắn và Cơ Đăng Thiên ngược lại càng dễ dàng hơn. Mặt khác, Bách Luyện Thánh Chủ cũng không muốn đối địch với Hắc Ma Thánh Chủ. Cửu U Cung thân là thế lực tam tinh đỉnh phong, thời kỳ cường thịnh từng là đại tông ma đạo tứ tinh, nội tình của nó so với bát đại thế gia e rằng còn thâm hậu hơn. Trong thí luyện thái tử Cửu U Cung có hai danh ngạch lần lượt là Hắc Ma Thánh Chủ và Chuẩn Thánh Chủ lão bối Hề Bằng. Nếu như hắn đoán không sai, trên người Hắc Ma Thánh Chủ khẳng định cũng có vật phẩm như vậy. Một đạo lôi quang xích bạch giống như sao chổi, xẹt qua bên trong cổ đạo lờ mờ. Trên đường đi, Triệu Phong còn phục dụng một ít bích diệp và liên quả của Bích Thủy Thiên Liên. Nếu như là thế lực khác, Triệu Phong lấy ra gốc Tam Sinh Ác Quỷ Hoa không có tác dụng này, cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là Cửu U Cung, thì tuyệt không có khả năng. Huống hồ Triệu Phong làm sao có thể tin được Hắc Ma Thánh Chủ. Triệu Phong, chỉ cần ngươi giao Tam Sinh Ác Quỷ Hoa cho ta, ta cam đoan, trong thí luyện thái tử, sẽ không ra tay với ngươi. Thanh âm của Hắc Ma Thánh Chủ từ phía xa truyền đến. Hắc Ma Thánh Chủ, đừng nói nhảm nữa. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại lần nữa gia tăng. Trong thí luyện thái tử Triệu Phong quả thật không phải sợ hãi ai. Hừ, đã như vậy, ngươi cũng không cần rời khỏi lăng mộ hoàng tộc nữa. Hắc Ma Thánh Chủ cũng từ bỏ việc thương lượng. Hắc Mặc Đồn, toàn thân Hắc Ma Thánh Chủ bùng lên diễm quang đen kịt, một trận khí lưu hắc diễm cường đại, lập tức vờn quanh hai chân hắn. Phốc, một luồng diễm lưu đen kịt đột nhiên từ giữa hai chân hắn bộc phát, Hắc Ma Thánh Chủ phảng phất như đang trượt trên không trung, lực cản bỗng nhiên giảm mạnh. Ồ, Triệu Phong thoáng sững sờ, lập tức phát hiện khoảng cách giữa Hắc Ma Thánh Chủ và hắn càng lúc càng gần hơn. Lôi dực thiểm không, lôi dực của Triệu Phong lóe lên hào quang, tốc độ lại lần nữa gia tăng, đột nhiên hóa thành một đạo xích lôi, mơ hồ dung nhập vào hư không, như ẩn như hiện, khoảng cách lập tức giãn ra. Không tốt, bí kỹ phi hành không gian ở nơi này, bị áp chế nhất định. Sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, bí thuật phi độn không gian của mình, bị hạn chế tại nơi này, mà bí pháp tốc độ của Hắc Ma Thánh Chủ, lại bị ảnh hưởng rất nhỏ. Chẳng qua, dù là như thế, trong thời gian ngắn, Hắc Ma Thánh Chủ muốn đuổi kịp hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Vụt, bên trong cổ đạo, một đạo xích lôi và một đạo ma ảnh đen kịt một trước một sau, cấp tốc phi hành, uy thế khiến cho người ta sợ hãi. Lối ra, tại phía trước cổ đạo lờ mờ, mơ hồ xuất hiện một điểm ánh. Góc truyện audio.com, sáng, vụt, Triệu Phong bỗng nhiên xông ra khỏi cổ đạo, bay lượn trên bầu trời. Chu Tố Nhi không có ở đây. Triệu Phong nhìn lướt qua bên dưới, Hắc Ma Thánh Chủ có lẽ không dám làm gì Chu Tố Nhi, đoán chừng chỉ bức nàng sử dụng trận pháp bên trong hộ long ngọc mà thôi. Đồng thời, ma ảnh u ám cũng từ trong cổ đạo lao ra. Phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc Hắc Ma Thánh Chủ xuất hiện, mắt trái lập tức tập trung vào hắn, kim trạch viêm quang bỗng nhiên chớp động. Phốc, một đoàn đồng hỏa u tử lờ mờ, mang theo một luồng khí tức lôi kiếp hủy diệt gào thét lao tới oanh tạc bừa bãi trên người Hắc Ma Thánh Chủ. O, N, G, hắc quan trên đầu Hắc Ma Thánh Chủ đột nhiên lóe lên ám quang, một tầng linh quang mờ mịt lập tức bao trùm khắp toàn thân Hắc Ma Thánh Chủ. Công kích linh hồn lên người Hắc Ma Thánh Chủ đã bị giảm xuống một cấp độ, lại thêm cấp độ linh hồn của bản thân hắn là Thánh Chủ cho nên hoàn toàn có thể ngăn cản được linh hồn diễm hỏa của Triệu Phong. Nhưng lực lượng lôi kiếp hủy diệt thì lại không cách nào tiêu trừ được. Linh hồn và hắc quan trên đỉnh đầu của Hắc Ma Thánh Chủ đồng thời chịu phải tổn thương nhất định. Áo nghĩa hủy diệt, trên mặt Hắc Ma Thánh Chủ liền lộ vẻ kinh ngạc. Áo nghĩa hủy diệt vì phá hoại mà sinh ra thương tổn tạo thành cực kỳ đáng sợ, cho dù là thủ đoạn cao minh hay năng lực tự khôi phục của bất diệt thể cũng không ngăn chặn được. Thánh lôi bá thể, thân hình Triệu Phong khuếch trương, tách ra một tầng điện văn lập lòe tựa như một cái cự tháp kim lôi, đem khí lực cường đại chấn áp hết tất cả. Hắn vội vàng đuổi ra ngoài, chỉ vì muốn xác nhận tình huống của Chu Tố Nhi. Với ưu thế tiên thiên trong không gian thái cổ của hắn, cần gì phải sợ hãi Hắc Ma Thánh Chủ. muốn chiến thì chiến, Hắc Ma Thánh Chủ. Triệu Phong hóa thành một đạo xích quang kim lôi, tựa như một tòa lôi sơn áp bách tới đối phương. Ma diễm thánh lực, Hắc Ma Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, cách không bổ ra một trường, Kri cảm thấy một đạo ánh sáng âm u như động sâu đen kịt gần như xuyên thấu hư không, trực tiếp xông tới trước người Triệu Phong. Thể xác và tinh thần Triệu Phong đều phát lạnh, có cảm giác như linh hồn và thân thể trong phiến hư không này, đồng thời bị tập trung và xuyên thủng. Loại thủ pháp công kích này, hoàn toàn giống hệt với cửu U Ma Chủ lúc trước. Thánh lôi hộ thể, Triệu Phong lập tức dung nhập thánh lôi thể phách và lực lượng phong lôi. O-O-O-N-G, một tầng lôi cháo ngưng thực cổ xưa, lập tức xuất hiện bên ngoài rực rỡ hào quang chói lọi ngăn cản lại đoàn ánh sáng âm u đen kịt trước mặt. Bên ngoài phong lôi cương cháo cổ xưa, xuất hiện một trận sấm sét oanh tạc đan xen tạo thành vòng sáng bảo vệ. Ánh mắt Triệu Phong hơi trầm xuống, chiến lực mà Hắc Ma Thánh Chủ thể hiện ra, so với Bách Luyện Thánh Chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn am hiểu bí pháp tốc độ, không hề cận chiến với Triệu Phong. Bỗng nhiên, toàn thân Triệu Phong chợt hiện lên một tầng diễm khí lưu ly giống như huyết dương, một luồng khí tức khủng bố nóng bỏng bá liệt tàn sát bạo liệt khắp nơi, giống như một vầng huyết dương đang thiêu đốt. Chỉ trong giây lát, toàn bộ thân hình của Triệu Phong đã bốc cháy hừng hực, toàn thân chiếu rọi hào quang lưu ly, phụ trợ cho thánh lôi thể phách quả thật giống như một huyết diễm ma. Gocchuyenaudio.com Tôn, lôi rực sau lưng Triệu Phong chấn động, vừa đáp xuống đã đánh ra một quyền. Nếu như Hắc Ma Thánh Chủ đã không cận chiến với Triệu Phong, vậy thì hắn sẽ bỏ qua phòng ngự tiếp cận Hắc Ma Thánh Chủ. Dưới sự tăng phúc của huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, tốc độ của Triệu Phong lập tức bộc phát bước thẳng đến Hắc Ma Thánh Chủ. Quả nhiên có liên quan đến Tiết Gia, chẳng qua ngươi cho rằng cửu U Cung ta sẽ sợ hãi Tiết Gia sao? Hắc Ma Thánh Chủ đứng yên tại chỗ, không khỏi cười nhạo. Hắc Ma Thánh Chủ cách không bổ ra một trường, ánh sáng âm u đen kịt như động, trong chốc lát đã xông tới trước mặt Triệu Phong. Tốc độ của Triệu Phong không giảm, vận chuyển thánh lôi thể phách tập trung trước người, lại thêm huyết mạch huyết ma dương tăng phúc mạnh mẽ ngạnh kháng công kích của Hắc Ma Thánh Chủ. O-O-O-N-G, hộ thể lôi cương bị đánh nát, một tầng hào quang chói lọi rực rỡ phản chấn ra, nhưng lại không đả thương được Hắc Ma Thánh Chủ. Hắc diễm thánh lực bị suy yếu, vẫn tiếp tục đánh lên bên ngoài thân thể Triệu Phong. Thế nhưng, Triệu Phong lại hoàn toàn không sợ chút nào. Lôi rực thiểm không, tốc độ của Triệu Phong đột nhiên bạo tăng, một đạo huyết hồng xẹt qua, liền xuất hiện trước mặt Hắc Ma Thánh Chủ, một đạo xích huyết lôi quang quyền, trực tiếp nện xuống. Tiểu bối, đang chờ ngươi chủ động tới đây. Hắc Ma Thánh Chủ chợt lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ dữ tợn, ma diễm đen kịt khắp toàn thân tựa như nham thạch núi lửa nóng chảy, đột nhiên bộc phát. Khí thế uy hiếp vô hình, khiến toàn thân Triệu Phong liền cảm thấy áp lực. Không tốt, Triệu Phong phát giác có gì đó không ổn, không ngờ Hắc Ma Thánh Chủ vẫn còn hậu chiêu. Nhưng một quyền của hắn đã đánh ra, không thể nào lui lại phía sau, chỉ có thể khống chế xích lôi quang rực thay đổi góc độ, phóng qua hướng bên cạnh. Chậm rồi, Triệu Phong. Ma quang đen kịt khắp người Hắc Ma Thánh Chủ, giống như hoàng hôn, dung nhập hư không, che khuất bầu trời, trong phương viên ngàn dặm, đều là một mảnh thế giới hắc ám, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy những cảnh tượng âm u đáng sợ. Tiểu thế giới, thực lực của ngươi, Triệu Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, với sự áp chế của không gian thái cổ tiểu thế giới của đại đế hoặc lực lượng hình chiếu tiểu thế giới của thánh chủ có lẽ rất khó dung nhập vào hư không. Trừ phi giống như Triệu Phong, bên trong tiểu thế giới ẩn chứa vô số khí tức thái cổ, hiển nhiên là sản phẩm của không gian thái cổ. Hơn nữa, lúc này, khí tức và uy áp mà Hắc Ma Thánh Chủ thể hiện ra, mạnh đến mức khiến cho tâm thần Triệu Phong khẽ run, thậm chí không thở nổi. Không sai, đại đế ở nơi này cùng lắm chỉ phát huy được 5 thành thực lực mà thánh chủ cực hạn là 6 thành, chẳng qua ngươi cho rằng cửu U Cung của ta không chuẩn bị gì với việc này sao? Hắc Ma Thánh Chủ ngửa mặt lên trời cười lớn, Triệu Phong nghe vậy, liền cảm thấy những lời Hắc Ma Thánh Chủ nói đều là thật, cảnh giới hư thần cảnh hậu kỳ như hắn, nếu không phải bị khí tức thái cổ tiêm nhiễm một thời gian dài, có lẽ chỉ có thể phát huy được 4 thành thực lực đã là cực hạn. Mà trải qua khoảng thời gian này thích ứng, Triệu Phong bây giờ, mơ hồ có thể phát huy được 6 thành thực lực. Thế nhưng, khí tức và uy thế mà Hắc Ma Thánh Chủ tàn mát ra lúc này, đã quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải là 6 thành cực hạn của Thánh. Gocchuyenaudio.com Chủ, ha ha, cửu U Cung ta đã sớm chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm trong vạn năm qua, phải trả cái giá rất lớn, mới có thể chế tạo ra một chân bảo thích ứng với quy tắc không gian nơi này. Hắc Ma Thánh Chủ nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Triệu Phong, trong lòng sảng khoái vô cùng. Hiện nay, thực lực mà ta có thể phát huy được tiếp cận 8 thành, ngoại trừ những thánh chủ có chân bảo như vậy, thì ta chính là tồn tại vô địch ở đây. Hai mắt Hắc Ma Thánh Chủ lóe lên hắc quang, khẽ vung tay một cái, quy tắc trong không gian thái cổ lại bị hắn nắm giữ một phần. Lực lượng trói buộc vô hình, lại thêm lực lượng hình chiếu tiểu thế giới tập trung, lập tức chế trụ Triệu Phong, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chịu chết đi, Triệu Phong. Hắc Ma Thánh Chủ lại lần nữa thi triển tuyệt kỹ trong Cửu U Thánh Quyền, cách không bổ ra một trường. Ánh sáng âm u đen kịt như động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Triệu Phong. Phảng phất như một trường này của Hắc Ma Thánh Chủ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Triệu Phong, hơn nữa sau khi nhận được tăng phúc của lực lượng hình chiếu tiểu thế giới, trường lực càng thêm ngưng thực và cường đại. Hư không chuyển vật, một tia đồng lực mơ hồ, xuất hiện trước người Triệu Phong. Phốc, một phần ánh sáng âm u đen kịt vừa lao đến Triệu Phong, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hai đoạn ánh sáng âm u đen kịt còn lại tách ra làm hai, một trái một phải lướt qua thân thể Triệu Phong, bay sượt qua người. Hư không chuyển vật loại vận dụng không gian này, Hắc Ma Thánh Chủ có chút sững sờ. Trong tình báo của hắn, không hề có miêu tả Triệu Phong có loại năng lực này. Đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được thứ gì đó, đột nhiên biến sắc. Phốc phốc, đoàn ánh sáng đen kịt vừa mới biến mất lại vừa vặn xuyên qua đầu hắn, mơ hồ bắn ra một tia hắc huyết rực rỡ. Lý nào lại như vậy? Hắc Ma Thánh Chủ thấp giọng gầm rú, mặc dù chiêu này đối với thánh thể ma đạo của hắn tổn thương không lớn. Thế nhưng, bị công kích tuyệt kỹ của mình đả thương, lại là một loại sỉ nhục mà trước đây hắn chưa từng gặp. U Ma Thánh Quang, ngay lập tức song trường của Hắc Ma Thánh Chủ vung lên, vô số đoàn ánh sáng âm u đen kịt tản ra, phảng phất như có sinh mạng, vây quanh lấy Triệu Phong. Hắc Ma Thánh Chủ không phải kẻ ngu, chỉ suy nghĩ một chút liền nhận ra hư không chuyển vật của Triệu Phong, chỉ có thể nhằm vào những công kích thể tích nhỏ bé. Một chiêu này là đủ mức cho ngươi sử dụng truyền tống trận rồi, lần sau sẽ là tử kỳ của ngươi. Hắc Ma Thánh Chủ mỉm cười tà dị, đứng lặng trong thế giới hắc ám tựa như tuyệt thế ma thần. Mà đúng lúc này, trong cung điện Hoàng Thiên truyền thừa, ba tên thành viên của tiểu đội Hắc Ma Thánh Chủ cũng từ bên trong cổ đạo chạy ra. Thật mạnh, y đạo tông sư của Đoan Mộc gia, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hừ, đây chính là kết cục của việc xem nhẹ Cửu U cung ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Hề Bằng mặc vận bào từ hắc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Phong đang bị Hắc Ma Thánh Chủ vây khốn. Cách chương.